One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 403, lưu truyền tại đã lâu trong thời gian tân bí. Nghe im đại nhân những lời này, Claudius trong lòng cũng là bùi ngùi mãi thôi, vốn cho rằng là đại phản phái im đại nhân ngược lại là cái chính phủ thế giới hộ tống sứ giả. Thật giống như mình tích xúc một cỗ lực lượng, kết quả một quyền đánh vào trên bông, người cái này không cảm giác cố hết sức, cũng làm ta 10 phần khó chịu a. Loại chuyện này, làm người cảm thấy rất không thoải mái. Im đại nhân có chút buồn cười mở miệng hỏi, Claudius trợn nhìn ra hỏa này một chút, sau đó nói ra, tương đương không thoải mái, người biết ta vì đối phó ngươi tập kết bao nhiêu lực lượng sao? Kết quả là, dĩ nhiên là loại này triển khai, ta ngăn cản không nổi ngươi chỗ tập kết lực lượng. Im mại nhân, rất tự nhiên thừa nhận nói, ngươi rất mạnh. Claudius lại tò mò hỏi, có lẽ vậy, nếu có một vài giá trị đến hiện ra thực lực, có lẽ thế gian này ta chính là mạnh nhất, nhưng ngươi cũng hẳn phải biết. Thực lực cũng không phải là đơn giản như vậy liền có thể thấy rõ ràng. Hiểu rõ, im đại nhân nở nụ cười, mở miệng nói ra, Claudius gật gật đầu, là một cái cường giả. Hắn đối với cái này 10 phần tán thành, thực lực cân nhắc không chỉ có riêng là nhìn bề ngoài cái gì. Chính phủ thế giới cũng không phải là không có nghiên cứu qua cái gì chỉ số đến biểu hiện thực lực. Tỉ như, đạo lực. Cái đồ chơi này mà sự thật chứng minh, chuyện này chỉ có thể tại nhất định cấp độ hạ triển khai tác dụng. Đến Claudius bọn người loại tình trạng này, đạo lực biểu hiện liền là chuyện tiếu lâm, ngươi 10 vạn đạo lực, ta 80.000 đạo lực, đánh lúc thức dậy, nói không chừng ta còn có thể sâu trùy ngươi đây, kinh nghiệm chiến đấu, bản năng, thiên phú những này. Ta đều cũng không thế nào xuất chúng. Có lẽ ngay cả ngươi cũng đánh không lại. Im đại nhân lại cười cười, 10 phần bình tĩnh mở miệng nói ra. Claudius có chút khó chịu nói ra, ý lời này của ngươi, luôn cảm giác có chút xem thường ta à? Đừng nhìn ta dạng này, trên thực tế, ta cũng là rất mạnh được không? Trên đời này có thể đánh thắng ta? Có lẽ có, nhưng tuyệt đối không vượt qua 5 ngón tay số lượng, đồng thời liền cái này, cũng là không có tuyệt đối nắm chắc, ta khởi xướng điên đến, chính ta đều sợ, chấm ngoặc kép, nói đến đây, Claudius lại nghĩ tới đã từng mình nổi điên, quả thực là đem Salus Lin Lin đè xuống đất hành hung, đương thời cái kia loại trạng thái, cảm giác coi như lại đến cái Kaido. Cũng có thể cùng một chỗ án lấy chùy. Im đại nhân cười cười, cũng không có cùng Claudius tranh luận cái gì. Dù sao hắn thấy, Claudius đã trưởng thành đến đầy đủ trình độ. Lần này hắn triệu tập lực lượng, cũng quả thật có thể nghiền ép hắn. Tốt tại gia hỏa này ngược lại cũng coi là có thể nghe vào lời nói người. Không có đi lên liền cùng mình trở mặt, tựa hồ lại nghĩ tới điều gì đồng dạng. Claudius mở miệng hỏi, đúng, trong truyền thuyết cổ đại binh khí thật rất lợi hại phải không? Im đại nhân không chút do dự gật gật đầu, mở miệng nói ra, vô cùng lợi hại, có bao nhiêu lợi hại te ha? Claudius lại hỏi, im đại nhân nghĩ nghĩ một cái, tựa hồ tại cân nhắc hình dung như thế nào đồng dạng. Không có khi nào, hắn liền mở miệng nói ra. Đối với hệ Lô Gia tới nói, uy hiếp kỳ thật cũng không phải là rất lớn. Nhưng nếu là kết hợp hiện nay Seastone kỹ thuật, có lẽ, tóm lại thả trước kia đến nhìn, giống ngươi cao thủ như vậy. Chỉ cần không phải có thể nguyên tố hóa, lại hoặc là có cái gì kỳ kỳ quái quái năng lực đến bảo mệnh. Yếu nhất cổ đại binh khí Minh Vương, một pháo kích bên trong. Người cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Claudius nghe lời này, hơi có chút ngạc nhiên. Minh Vương Pluto, tương truyền có thể một pháo đánh chìm một cái đảo. Cái này làm chiến hạm tới nói, xác thực hết sức lợi hại. nhưng Claudius cho tới nay đều không đem cái này coi ra gì. Dù sao có thể hủy diệt hòn đảo thì thôi đi, không khách khi nói, Claudius hắn cũng có thể, nếu là hắn toàn lực triển khai, một hơi có thể trực tiếp đông kết một cái hòn đảo. Hoàn toàn không có vấn đề. Tại Sky Island thời điểm, hắn đã từng một hơi trực tiếp hủy diệt đi Bianca, chỉ bất quá đó là từ sinh mệnh cấp độ bên trên, không phải từ hiện thực trên cơ sở. Cái này cùng năng lực biểu hiện có liên quan rồi. Giống Sakazuki, Kuzan, Borsalino bực này hệ Loza, ngược lại là có thể từ hiện thực trên cơ sở trực tiếp một chiêu hủy diệt đi một cái hòn đảo. Giống Newgate dạng này người cũng có thể một quyền đánh nát một cái hòn đảo. Nhưng điều này có thể diệt đảo cũng không có nghĩa là có thể đánh chết đỉnh cấp cao thủ. Tựa như Newgate, hắn mặc dù có thể một quyền đánh nát một cái đảo, nhưng hắn tuyệt không có khả năng một quyền đấm chết Sakazuki. Đồng lý, Sakazuki cũng không cách nào một kích xử lý dâu trắng, mà dựa theo im đại nhân thuyết pháp, Minh Vương Pluto lời nói, chỉ muốn đánh chúng, hoàn toàn có thể một kích liền đánh chết dâu trắng. Đánh chết Sakazuki cao thủ như vậy, yếu nhất, Claudius lại nghi ngờ hỏi một câu. Trên lý luận là như thế. Hải Vương Poseidon, có lẽ ngươi không biết, im mại nhân xiên nói ra. Bất quá Claudius lần này ngược lại là ngắt lời hắn, khoát khoát tay nói ra, ta còn thực sự liền biết, Hải Vương Poseidon là Gyojinto Long Cung thành huyết mạch truyền thừa. Thế hệ này Hải Vương là Shirahoshi công chúa. Im đại nhân ngược lại là hơi có chút ngạc nhiên, nhưng cũng vẻn vẹn hơi mà thôi, cũng không hề để ý Claudius là làm sao mà biết được. Cho nên hắn tiếp tục nói, từ binh khí một góc độ này để cân nhắc, Hải Vương Poseidon có thể tại trong thời gian rất ngắn hủy diệt đi toàn bộ thế giới, mà Pluto cái này minh vương cũng không có lợi hại như vậy. Nó cần mấy lần tại Hải Vương thời gian, bởi vậy tương đối yếu kém. Cái kia Thiên Vương đâu? Thiên Vương là tại trong tay của ngươi à? Trong truyền thuyết Uranus, Claudius tranh thủ thời gian mở miệng hỏi. Im đại nhân tựa hồ là thật không có muốn cùng Claudius động thủ cùng là địch dự định. Mười phần thản nhiên liền gật gật đầu, thừa nhận người ta dưới chân Marizoa chính là Thiên Vương Uranus. Im đại nhân nhẹ giọng mở miệng nói ra. Claudius trong mắt lóe lên một đạo hiểu rõ. Thật lâu trước đó, hắn liền có loại này hoài nghi, đồng thời cũng điều tra ra một chút tương quan manh mối. Vừa mới tới thời điểm, cũng kém không nhiều từ Gorose nhóm miệng bên trong xác nhận chuyện này. Hiện tại, im đại nhân cũng đường đường chính chính thừa nhận. Thánh địa Marizoa chính là Thiên Vương Uranus. Cái kia Thiên Vương có bao nhiêu lợi hại? Claudius đi theo mở miệng hỏi. Nếu như có thể mà nói, Uranus thăng không, liền xem như tại Marizoa cũng có thể một kích hủy diệt nước Wano. Im đại nhân rất bình tĩnh mở miệng nói ra. Claudius lúc này đều sợ ngây người. Nước Wano khoảng cách Marizoa cách xa vạn dặm. Uranus nếu là thăng không, một kích liền có thể hủy diệt nước Wano. Cái này liền có chút lợi hại a. Trách không được chính phủ thế giới lực lượng như thế đủ đâu. Dám đàn áp thế giới 800 năm, trong tay có bài, trong lòng không hoảng hốt. Quả nhiên lợi hại, Claudius 10 phần chăm chú mở miệng nói ra. Nhưng hắn lại phát hiện im đại nhân đang dùng có chút buồn cười ánh mắt nhìn mình. Tiếp lấy Claudius sửng sốt một chút, nhướng mày, mở miệng hỏi, chờ một chút, cái này nếu như có thể mà nói, là có ý gì, không được sao? Im đại nhân cười cười, mở miệng nói ra, trọng yếu nhất, nhưng 20 vị vương hiền minh, cho rằng loại lực lượng này, nắm giữ trong tay bất luận người nào, cũng có thể sẽ tạo thành thế giới hủy diệt kết cục. Claudius nghe đến đó gật gật đầu. cũng không có mở miệng. Hải vương Poseidon không thể phá hủy, bởi vì nó là khắc tại huyết mạch bên trong. Trừ phi diệt tuyệt Gyojin to vương tộc, nhưng này dạng có hữu hiệu hay không, cũng không phải là có thể xác định. Cho nên Hải vương tạm dừng không nói. Minh vương Pluto bị giao cho Nefertari nhất tộc, nhưng ta có thể rất xác định nói cho ngươi. Pluto đã rất khó lại bị bắt đầu dùng, mà tương truyền, Water Seven cổ đại đám thợ thủ công đem Pluto bản vẽ thiết kế lưu truyền xuống. Cụ thể thật giả, ta cũng không biết, bất quá cái này tất nhiên là 10 phần nguy hiểm nhân tố. Cho nên chính phủ thế giới một mực cũng đang điều tra chuyện này. Mà thiên vương Uranus, im đại nhân nói đến đây, ngữ khí hơi có chút cảm khái cùng hoài niệm đồng dạng. Claudius ánh mắt lấp lánh nhìn xem hắn, nghe hắn giải nói đến đây chút cổ đại tân bí. Thiên vương Uranus sớm đã hóa thành Marizoa. 20 vị vương quyết ý hủy diệt có thể phá hủy thế giới cổ đại binh khí. Đồng thời cũng xác thực làm như vậy. Bởi vậy, Uranus cũng tốt, Pluto cũng được, đều không thể lại bắt đầu dùng. Im đại nhân nhẹ giọng mở miệng nói ra. Claudius có chút chấn kinh, cùng lúc lại có chút hiểu rõ. Hắn có thể lý giải 20 vị vương cách làm. Đổi lại là hắn, đoán chừng cũng sẽ làm như vậy. Không thảo luận cái gì quang vĩ chính vấn đề. Thế giới hủy diệt không hủy diệt. Liền từ khi vương góc độ đến xem. Nếu như là Claudius mình gây dựng chính phủ thế giới loại này quái vật khổng lồ, xưng bá toàn bộ thế giới, vậy cũng sẽ cân nhắc tiêu hủy cổ đại binh khí. Nguyên nhân rất đơn giản, ta đều đã xưng bá thế giới. Cái này cổ đại binh khí nếu là có thể lại có dùng đến thời điểm, xác suất lớn kế tiếp đối phó chính là chính ta a. Dù là cái này cổ đại binh khí hiện tại là nắm giữ trong tay ta, nhưng người nào có thể bảo chứng 300-500 năm sau vẫn là trong tay ta? Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra, tất cả tỏa sáng mấy trăm năm, không chính là cái này ý tứ sao? Bởi vậy dứt khoát ta trực tiếp đem cổ đại binh khí tất cả đều cho hủy diệt. Như vậy, tất cả mọi người dựa vào ngạnh thực lực đến cương chính diện tốt. Dạng này sách lược, đối tại chính phủ thế giới loại này quái vật khổng lồ tới nói, ngược lại là chiếm cứ ưu thế lớn nhất. Sự thật chứng minh, chính phủ thế giới xác thực cũng kéo dài 800 năm thời gian. Không ai có thể dung chuyển. Có thể nói, 20 vị vương lúc trước cách làm, đúng là chính xác thân. Bằng không mà nói, giống Dragon dạng này người, sớm cái mấy trăm năm xuất hiện, lại lấy được cổ đại binh khí. Nói không chừng chính phủ thế giới hiện tại đã nguội. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?